Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 939, nhân viên ngoài biên chế, nguyệt phiếu đều đầu hở. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì sợ đám nữ hài tử tuổi khá lớn sau rời đi sẽ làm người khác chú ý, cho nên bọn họ luôn luôn đem giới hạn tuổi tác tại 10 tuổi tả hữu. Lớn một chút có thể là 11-12, nhỏ một chút thậm chí 9 tuổi. Mà những cô bé này bên trong có một ít tải bị bán chạy thậm chí còn không có tới có kinh lần đầu. Bọn họ một mực bán. Cụ thể những cô bé này bọn họ thân thể sẽ nhận như thế nào tổn thương? Bị bán đi rồi có thể hay không sống sót? Cái này đều không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trừ những hài tử này bên ngoài. Còn sót lại có một ít sẽ bị bọn họ bán được cần hài tử trong gia đình. Chỉ có vô cùng ít ỏi số lượng người mới sẽ bị thật nhận nuôi đi. Vì che giấu tai mắt người. Lâm Thục phân bọn họ mỗi bán đi một đứa bé. Đều sẽ mời người đến ngụy trang thành nhận nuôi vợ chồng. Ngoại nhân xem ra liền sẽ coi là hài tử là bị nhận nuôi đi. Kỳ thực lại là bị bán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ là hài tử bị bán vẫn là bị bách ra ngoài ăn xin kiếm tiền. Cái này đều phải có một cái điều kiện trước tiên. Đó chính là hài tử phải nghe lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không nếu bọn họ thật có cá chết lưới rách tâm. Hoặc là liều chết cũng muốn cầu cứu cũng người là thoát đi. Kia thật là khó lòng phòng bị. Cho nên vì ngăn chặn cái này một cái hiện tượng. Nơi này mỗi một đứa bé đều trải qua đánh đập. Loại này đánh là mỗi ngày tiến hành. Trễ nhất cũng là 2 ngày một lần. Bởi vì chỉ có không ngừng đánh. Mới có thể để bọn hắn chết lặng. Mới có thể để cho bọn họ mất đi rời đi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đang nhìn cảnh sát công kỳ lúc chỉ cảm thấy từng đợt kinh hãi. Che đẩy tại cái này chính thức văn tự phía dưới chính là nàng đã từng thấy qua kia từng chương chát chát gương mặt non nớt. Bọn họ chết lặng cùng hờ hững phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt. Nhường Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy lo lắng vô cùng. Đám kia cầm thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này thật sự là phán tử hình đều không quá đáng. Những hài tử này vốn chính là khổ vận đau khổ người. Bọn họ đem hài tử làm ra sau lại để cho bọn họ trải qua những cái kia ác mộng. Những hài tử này cuộc sống sau này sợ là khó khăn. Đồng Nhiễm cũng cảm thấy đau lòng. Càng là phẫn nộ, Giang Tiểu Bạch không khỏi nghĩ đến chính mình vừa đi viện mồ côi lúc sinh ra một cái nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó nàng liền suy nghĩ. Những hài tử này rõ ràng đang đứng ở tuổi thơ thời kỳ. Dù là cha mẹ không tại. Vừa vặn bên cạnh đều là cùng tuổi bạn chơi. Trừ số ít hài tử khả năng cách tương đối lạnh bên ngoài. Khác có lẽ còn là tương đối hoạt bát ngây thơ. Nhưng nàng lúc trước hoàn toàn không có tại trên mặt bọn họ nhìn ra vốn có ngây thơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa nàng còn đang suy nghĩ. Nhà này viện mồ côi hài tử nhìn xem cổ quái như vậy. Bình thường gia đình dù cho muốn nhận nuôi chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này chỉ sợ cũng tại Lâm Thục Phân cùng Phác Tuấn vợ chồng kế hoạch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có người nhận nuôi càng tốt hơn. Lưu lại hài tử càng nhiều. Bọn họ được lợi cũng liền càng lớn. Nếu như hài tử thật bị nhận nuôi xong. Vậy bọn hắn muốn cầm cái gì kiếm tiền? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp luật sẽ cho bọn họ chế tài. Chỉ là những hài tử này còn không biết nên đi nơi nào. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Cảnh sát thông cáo chỉ nói sẽ thích đáng an trí bọn nhỏ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết cái này an trí đơn giản là đem bọn hắn đưa đến một nhà khác viện mồ côi. Có tại Lâm Thục Phân nơi đó hắc ám qua lại về sau. Những hài tử này chỉ sợ rốt cuộc khó mà mở ra nội tâm. Chỉ có thể có người dùng tâm thích đáng chiếu cố mới có thể để cho bọn họ trừ mù mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà điểm này, tại trong viện mồ côi chỉ sợ khó mà làm được. Chỉ có chân chính thích hài tử thiện tâm người mới có thể đạt thành. Kèm theo cảnh sát thông cáo cùng tiến lên từ khóa nóng. Chính là cùng tháp ngà mộng tưởng cùng Giang Tiểu Bạch tương quan tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia một đầu tin tức là từ tháp ngà mộng tưởng tiết mục tổ Weibo chính phát ra. Tháp ngà mộng tưởng V, ngày 23 tháng 2. Một thời kỳ mới tiết mục giải mộng người Giang Tiểu Bạch tại giải mộng trên đường cùng mộng tưởng người mang theo thông qua tài nghệ biểu diễn. Quyên tiền đến từ thiện đi tới ở vào U thành phố Tây ngoại ô một nhà thư thái viện mồ côi bên trong. Thu lại nửa đường Giang Tiểu Bạch nhảy cảm phát hiện viện mồ côi dị thường. Tại cùng nữ hài Tiểu Diệt tự mình hỏi thăm quá trình bên trong bị kẻ kinh doanh Lâm Thục Phân cùng ba vị tráng hán đánh vỡ. Năm người rơi vào kịch liệt trong lúc đánh nhau. Một trận hãm sâu nguy cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết mục tổ nói rất rõ ràng, đem ngày đó mạo hiểm trải qua tất cả đều viết đi ra. Cũng nói bọn nhỏ trên thân thể thảm trạng cùng Lâm Thục Phân đám người việc ác. Phía dưới thì là có phối đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Giang Tiểu Bạch cùng ba cái tráng hán dây dưa đánh nhau screenshot ảnh chụp. Cũng có bọn nhỏ vết thương trên người chi tiết đồ. Còn có thư thái viện mồ côi số nhà ảnh chụp. Cuối cùng thì là bọn họ bị cảnh sát mang đi hình ảnh. Hài tử vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Nhường người nhịn không được run lên trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy. Trừ của mình tấm hình kia ở ngoài. Khác ảnh chụp phối hợp cái này văn án còn là rất hợp với tình hình. Bởi vì chính mình tấm hình kia. Tựa hồ là có điểm là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ấn mở hình của mình cẩn thận đi xem. Đang đánh nhau lúc, Giang Tiểu Bạch có nhường Tiểu Duyệt cầm điện thoại di động của mình chụp ảnh. Lúc ấy chụp xong nàng liền đem quay chụp đến video truyền cho cảnh sát. Xem như chứng cứ một trong số đó. Lúc này tiết mục tổ thượng truyền ảnh chụp chính là theo Giang Tiểu Bạch quay được video bên trong screenshot. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch điện thoại di động Pixel không tệ, Tiểu Duyệt lại đứng không xa, cho nên chụp tương đương rõ ràng. Trừ nàng có chút tay run cùng không cẩn thận té kia một chút bên ngoài. Địa phương khác đều chụp rất không tệ. Lúc này screenshot tấm này, chính là Giang Tiểu Bạch một người bị ba vị đại hán vây vào giữa. Chỉ là ba vị đại hán bên trong có hai người đều ngã trên mặt đất. Trên mặt còn treo màu, nhìn xem rất thảm. Một người khác đang cùng Giang Tiểu Bạch giao thủ, nhưng nhìn xem cũng là sắc mặt thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phía sau bọn họ thì là đứng một mặt khiếp sợ Lâm Thục Phân. Sở dĩ tuyển cái này đồ, đại khái là bởi vì chỉ có tấm hình này là 5 người đồng thời nhập kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem bức tranh này, nhìn lại một chút tiết mục tổ văn án bên trong nói tới. Kịch liệt đánh nhau, một trận hãm sâu nguy cơ. Giang Tiểu Bạch im lặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời nói này là nàng sao? Tin tức lên có nửa giờ, phía dưới bình luận vô số. Nhiệt độ cơ hồ mỗi qua một phút đồng hồ đều có rất trên diện rộng tăng trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám dân mạng trong này có vẻ dị thường đoàn kết, cũng không còn thấy bình xịt bóng dáng. Tất cả mọi người tại biểu đạt phẫn nộ cùng đồng tình. Xin cho bọn họ tại chỗ nổ mạnh. Mấy tên cặn bã này không xứng còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi trời ơi, những hài tử này vốn là đã thật đáng thương, kết quả còn gặp được những xúc sinh này. Bọn họ cuộc sống sau này phải làm sao a? Bộ ngành liên quan là thế nào giám thị? Viện mồ côi bọn nhỏ nhận nuôi không cần đi qua chính phủ quá trình sao? Bọn họ mở 10 năm nhưng vẫn không có bị phát hiện. Đây có phải hay không là cũng quá khoa trương? Nếu như không phải Giang Tiểu Bạch ngẫu nhiên tuyển tại nơi đó, vậy bọn hắn tội ác muốn khi nào mới có thể phơi trần cho thiên hạ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta để ý là bọn nhỏ kết quả xử lý là thế nào? Chờ một chút, chỉ có sự chú ý của ta điểm là Giang Tiểu Bạch lại phá một cái án sao? Cho nên nàng thật không phải là cảnh sát nhân viên ngoài biên chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không phải người ngoài biên chế, nàng là cảnh sát bản xem xét đi, chẳng lẽ là thường phục? Cười khóc, xác nhận xem ánh mắt, là bị diễn kịch chậm trễ nữ cảnh sát a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẩm phán những xúc sinh này tử hình, bọn họ không xứng sống trên thế giới này. Số 21, nguyệt phiếu đều đầu hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỉnh ban cho ta tháng sau bạo càng lực lượng. Thân yêu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.